Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 680, Phục Mệnh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng cột nước bắn lên, quấy nhiễu Hứa Thất An, công kích Hứa Thất An. Tuy không thể tạo thành thương tổn đối với hắn kim thân hộ thể, nhưng đạt được mục đích kéo dài thời gian xẹt lại một tờ giấy xé xuống. Hứa Thất An đang định thiêu đốt tờ giấy, nó đột nhiên làm phản, mang bản thân tách thành vô số mảnh giấy nát nhỏ bé, theo gió bay xuống nước sông. Xẹt. Lửa từ lòng bàn tay hắn dâng lên, hắn nắm chặt một tờ giấy còn cất giấu trong lòng, lúc trước tờ kia chẳng qua là giấu tai mắt người ta mà thôi. Đã sớm phòng bị một chiêu này của Lý Diệu Chân, tờ giấy cháy hết, Hứa Thất An trầm giọng nói, buông xuống dao mổ, quay đầu là bờ. Lý Diệu Chân đang bay không chịu khống chế ngoặt lại, thế mà lại hướng Hứa Thất An bay tới, chủ động lao vào trong lòng hắn. Phành, hai người va vào nhau, quay cuồng ngã xuống sông. Cả dòng Vị Thủy sôi trào, sóng to nhấc lên cao mấy chục trượng, từng tầng cọ rửa hai bờ sông. Chứ ai có thể thấy chiến đấu xảy ra ở đáy sông, nhưng biết nó đủ kịch liệt. Toàn bộ quá trình duy trì một khắc đồng hồ, Vị Thủy vốn trong suốt, biến thành một dòng hoàng hà, sông vàng, đục ngầu, trên mặt sông chậm rãi khôi phục bình tĩnh, tâm tình mọi người vây xem lập tức căng thẳng, mắt không chớp nhìn trên mặt sông. Là Hứa Ngân La thắng rồi nhỉ? Khẳng định là hắn thắng rồi, hắn là cường đại như vậy. Bình dân ngừng thở, dọc theo mặt sông tìm tòi bóng người. Ánh mắt đám Kim La Đả Canh Nhân nhìn chằm chằm mặt sông. Môn chủ Song Đao Môn, các chủ Lư Nhai Kiếm Các, Mỹ Phụ Nhân Vạn Hoa Lâu. Các giang hồ cao thủ, im lặng, trịnh trọng nhìn chằm chằm mặt sông. Bọn họ biết, mình rất có thể sẽ chứng kiến một đoạn truyền kỳ sinh ra. Truyền kỳ lấy võ giả thấp phẩm chiến thắng đạo môn cao phẩm. Người vây xem ở đây, từ bình dân đến nhân sĩ giang hồ, lại tới quan lại hiền quý, cùng với thị vệ của bọn họ, rậm rạp gần ngàn người. Lại ở lúc này, ăn ý giữ yên tĩnh, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở. Đây là một hồi chiến đấu cực kỳ ngoạn mục, lên xuống trầm bổng lại vui vẻ đầm đìa. Phiếu phiếu che ngực, nghe thấy được mình tim đập như nổi trống, một tiếng lại một tiếng. Tay Hoài Khánh để ở trong tay áo lặng yên nắm chặt. Vương Phi kiễng mũi chân, dưới nón, đôi mắt thanh tú chuyển động, ở mặt sông không ngừng tìm tòi, không ngừng tìm tòi. Một trận chiến này nếu thắng, đại ca sau khi đấu pháp kết thúc, thanh thế dần dần nguội lạnh, sẽ lại một lần nữa điểm hỏa, hắn sẽ trở về đỉnh phong, trở thành tiêu điểm của các giai tầng ở kinh thành. Hứa Tân Niên hít sâu một hơi, bình ổn cảm xúc kích động. Trong muôn ánh mắt nhìn vào, trên mặt sông đang dần bình tĩnh, trước thò ra một cái mờ u bàn tay, sau đó mới là đầu, một cái đầu đội mũ lông chồn. Tựa như là sợ mũ lông chồn rơi xuống, không thể không lấy tay đè lại. Bóng người dần dần lên bờ, trong lòng ôm nữ tử trẻ tuổi mặc đạo bào, hôn mê bất tỉnh. Hắn thế mà thật sự thắng rồi. Nam Cung Thiến Nhu vẻ mặt phức tạp, bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt nóng rát, như bị người ta đánh mặt. Tuy dựa vào pháp thuật nho gia mới lấy được thắng lợi, nhưng hắn có thể đánh bại hai tứ phẩm cao thủ, cũng y nghĩa hắn có thể đánh bại chúng ta. Các Kim La tâm tình phức tạp, chỉ cảm thấy mình vất vả tu hành nửa đời người, có thể còn đánh không lại một tiểu tử nửa năm trước vẫn là luyện tinh cảnh. Đả kích quá mức nặng nề, khiến các Kim La trong lúc nhất thời không muốn nói chuyện. Thắng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phiếu phiếu hoan hô khe khẽ. Nếu không phải cân nhắc đến hình tượng cùng uy nghi công chúa, nàng khẳng định bật cao ba thước, sôi nổi như con thỏ nhỏ. Tiểu Ngự tỷ quyến rũ vui vẻ sắp hỏng rồi. Khi đấu pháp cùng Phật Môn, dựa vào giám chính chống lưng, hắn thắng Phật Môn không kỳ quái. Nhưng một lần này, hắn là lấy tu vi thuần túy lục phẩm võ giả, đánh bại hai tứ phẩm. Hoài Khánh không giống Lâm An không để ý hình tượng hoan hô như vậy, nhưng sự rung động của nàng lại không ít hơn chút nào cả. Không phải nói, chênh lệch rất lớn sao, tiểu tử này vì sao thắng, mắt Vương Phi giấu ở trong nón tre, như khởi binh vấn tội nhìn chằm chằm Chử Tương Long. Chử Tương Long mở to mắt, miệng hơi mở ra, vốn định giải thích vài câu, nhưng nhớ lại cảnh tượng chiến đấu vừa rồi, cảm thấy mình phản bác thế nào cũng tái nhợt bất lực. Khóe miệng tinh xảo như điêu khắc của Vương Phi hơi nhếch lên, ở trong lòng hừ một tiếng. Em mờ thanh ủng hộ lúc trầm lúc bồng. Bình dân không chút keo kiệt hoan hô cùng tán thưởng của mình, cho nam nhân trẻ tuổi chậm rãi lên bờ kia. Một vị huân quý vẻ mặt phức tạp, cảm khái. Kinh thành đã bao nhiêu năm, chưa xuất hiện một người trẻ tuổi rất được dân chúng kính yêu như vậy. Dân chúng hoan hô ủng hộ, lan tỏa sự nhiệt tình, làm bọn họ nhớ tới chiến dịch Sơn Hải Quan năm đó, đại quân khải hoàn, dân chúng kinh thành hoan nghênh đầy đường. Ngụy Viên năm đó uy danh đang vang dội, mới có thể làm tới một bước này. Một vị huân quý khác trầm giọng nói, có phát hiện hay không, từ sau khi đấu pháp, thanh danh hắn càng ngày càng cao. Dù sao Phật môn đấu pháp là cơ hội chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, bất luận kẻ nào ở trong đấu pháp thắng được, đều sẽ thanh danh tăng vọt. Chỉ có thể nói vận khí quá tốt, đại ca thế mà thắng rồi, hắn dùng là pháp thuật của Nho gia ta. Hứa Tân Niên thu hoạch hai phần kiêu ngạo, nghiêng đầu liếc vương gia đích nữ khuôn mặt đang lưu lại sự chấn động, mang theo giọng điệu khoe khoang lại khen ngợi, nói. Đại ca của ta luôn có thể làm được hành động vĩ đại người thường không thể làm được. Mà ta cũng sẽ anh dũng đuổi sát sau. Hứa Nhị Lang bổ sung trong lòng, Vương Tư Mộ cười gật đầu, nàng thích luồng ngạo khí này trên người Hứa Nhị Lang. Chính là vì luồng ngạo khí này, hắn mới chưa ở dưới hào quang của Đường huynh ảm đạm thất sắc, tự sa ngã. Bờ sông, Hứa Thất An ôm Lý Diệu Chân, chậm rãi đảo qua dân chúng tình cảm trào dâng. Đảo qua nhân sĩ giang hồ trợn mắt cứng lưỡi, đảo qua từng khuôn mặt biểu cảm không giống nhau. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó vỗ đôi cánh vô hình, ôm Lý Diệu Chân bay đi. Sở Ngưng Trần nhìn theo bóng lưng hắn biến mất, trong đầu hãy còn quanh quẩn một câu thơ, Kim Nhật Bà Kỳ Quân, Thủy Hữu Bất Bình Sự. Đây là nửa bài thơ khuyết Hứa Thất An ghé tai hắn nói. Có nháy mắt như vậy, Sở Nguyên Trần như bị sét đánh, cả người không hiểu sao run rẩy. Vì thế buông lỏng ra tay cầm kiếm, không rối rắm thiên nhân chi tranh thắng bại nữa. Kim Nhật Bà Kỳ Quân, Thủy Hữu Bất Bình Sự. Hắn lẩm bẩm, ta dưỡng kiếm mấy năm, ngày kiếm ra, nhất định bộc lộ sắc bén, thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Ta vốn muốn ở trong thiên nhân chi tranh ra khỏi vỏ, đánh bại Lý Diệu Chân, trả ân nhân tông dạy kiếm. Nhưng ta sai rồi, sai thái quá, Lý Diệu Chân hành hiệp trượng nghĩa, phẩm tính đoan chính. Không nên chết ở dưới kiếm của ta, ta vì hát, em mở muốn cá nhân, giết một người lương thiện, tương lai chắc chắn thành tâm ma, canh cánh trong lòng cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Ninh Yến là đang cứu ta, cách chương.